Thập Phương Võ Thánh, chương 377 Liên Hoàn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng Tinh Lâu một bên yến hội bên trong chỗ ngồi chồng chất một bên, lúc này đang đứng một đoàn vừa mới còn tại cử hành yến hội quan viên phú thương bên trong một cái khuôn mặt giản dị nam tử trung niên, mặt ngoài một mực biểu lộ chấn động. Nhưng hắn ánh mắt lại bình tĩnh nhìn xem Bạch Ngọc Quan bên trong phát sinh toàn bộ tình hình. Tại Ngụy Hợp không hề cố kỵ xông vào cửa lớn, đả thương người giữ cửa lúc. Trong lòng của hắn liền hơi hơi tự đắc, này Huyền Diệu Tông người làm thật giỏi tính toán, không quan trọng lực thi tiểu kế, liền đem hắn dẫn tới giúp mình đảo loạn Tướng Tinh Lâu tinh trận. Phải biết Tướng Tinh Lâu phiền toái nhất một điểm, không phải người, mà là điều tra loại hình tinh trận. Nếu không phải cái này tinh trận, bọn hắn hoàn toàn có khả năng tại trong thời gian rất ngắn bắt đi Thượng Quan Đồng. Nhưng có cái này tinh trận, bọn hắn chui vào liền sẽ trở nên không chỗ che thân. Ẩn núp đánh lén biến thành xông vào, chỉ cần hơi bị Thượng Quan Đồng kéo dài trong một giây lát còn lại chân nhân nhất định đến vây công. Mà Thượng Quan Đồng lại một mực trốn ở Tướng Tinh Lâu bên trong không ra ngoài, khiến cho hắn tìm không thấy cơ hội. Hiện tại cũng là tốt, Huyền Diệu Tông Ngụy Hợp ra tay trực tiếp xông vào, có hắn cản ở phía trước chính mình một hồi thừa cơ bắt đi Thượng Quan Đồng, liền có thể càng nhẹ nhàng thoải mái. Chẳng qua là khi hắn thấy Ngụy Hợp ngang tàng ra tay trực tiếp nắm mục tiêu của hắn Thượng Quan Đồng tại chỗ bắt đi lúc. Nam tử đáy mắt nụ cười biến mất, hắn cảm giác mình có thể có chút tính sai, biết Huyền Diệu Tông người mãng, thật không nghĩ đến này có chút mãng quá mức. Trước mặt nhiều người như vậy, đả thương Vô Thủy Tông chân nhân, ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Mặc dù Thượng Quan Đồng người ở bên ngoài xem ra chẳng qua là nam tính, nhưng này không ảnh hưởng nam tử đối Ngụy Hợp trong nháy mắt đổi mới. Nhìn xem giữa sân Ngụy Hợp mang theo người biến mất không thấy gì nữa. Vô Thủy Tông cái kia chân nhân tiền trảm cũng bởi vì bản thân cảm giác quá tốt kết quả rơi vào cái trọng thương không một tiếng động, không biết là chết vẫn là ngất. Có điều, không quan hệ Thượng Quan Đồng bên này chẳng qua là một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Đi Vạn Phi Cung bên kia còn có thể bắt được một người. Nam tử trung niên trong lòng biệt khuất nhưng vẫn là bản thân an ủi. Nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn loạn, hắn lặng yên thừa dịp chung quanh không chú ý, biến mất trong nháy mắt tại nơi hẻo lánh. Huyền Diệu Tông chú điểm, lệnh Tiên Nhi một bên lại thêm một cái mềm mại vô lực Thượng Quan Đồng. Xác thực nói, hẳn là Thượng Quan Đồng, hai người lẫn nhau vô lực dựa vào, không thể động đậy khí tức gấp rút khuôn mặt đều là một mảnh ửng đỏ. Ngụy Hợp đứng ở một bên, có chút thất vọng, hắn nguyên bản cho Tam Chương Kiếm cơ hội, để bọn hắn có khả năng thừa cơ tới chú điểm bắt người. Dạng này hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc một mạch tìm tới tất cả mọi người. Không sai, hắn đã đoán được Tam Chương Kiếm không chỉ một người. Điểm này theo cung hoàn nơi đó, còn có lệnh Tiên Nhi bên này lấy được manh mối tụ lại, liền cho ra cái kết luận này. Quảng cáo, sau đó hắn liền tại lệnh Tiên Nhi trên thân đã hạ dược ngược lại cái tên này hoàn chân kình đều bị hắn đánh tan cưỡng ép nắm dược rót vào trong cơ thể liền cũng dễ dàng rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáng tiếc không nghĩ tới Tam Chương Kiếm là không tìm được địa phương còn là thế nào. Cứng rắn là cho thời gian dài như vậy vẫn là không. Thu hồi thất vọng ánh mắt Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn ở sân nhỏ cạnh bàn đá ánh mắt nhìn về phía cung hoàn. Còn có chỗ nào đáng giá hoài nghi? Hắn trầm giọng hỏi, cung hoàn bây giờ còn có điểm đầu choáng váng. Này Bạch Ngọc Quan lão đại, Vạn Phi Cung thập hoa cứ như vậy bị bắt tới rồi. Hắn nhìn một chút Ngụy Hợp cảm giác chính mình vị này tiếp viện sư huynh có phải hay không có chút quá hồ. Hiện tại, chỉ muốn thẩm vấn hai người này là có thể. Đi, cung hoàn cảm giác có chút lực lượng không đủ, trước mắt hai cái này, một cái Vạn Phi Cung, lĩnh đội bị bắt khẳng định sẽ rất nhanh liền phái cao thủ đến đây. Một cái khác Bạch Ngọc Quan, sau lưng cũng có chân nhân thế lực duy trì, hẳn là cũng sẽ rất nhanh phản ứng. Vừa mới nghe nói Ngụy Hợp còn đả thương Vô Thủy Tông một vị chân nhân. Cái này, không chỉ là cung hoàn, Triệu Nguyệt thì cùng một bên Hàn Tương Kỳ cũng là kinh hồn táng đảm. Này một hơi liền đem những này nhân vật trọng yếu toàn chộp tới, đây là muốn cùng hai thế lực lớn hoàn toàn vạch mặt a, không có sao. Ngụy Hợp thản nhiên nói, không có, cung hoàn cùng Triệu Nguyệt Hì đều là lắc đầu, dẫn đầu đều bị bắt tới, bọn hắn còn có thể nói cái gì. Sau đó, bọn hắn liền thấy, Ngụy Hợp quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Đồng cùng lệnh Tiên Nhi. Các ngươi đâu, các ngươi cảm thấy còn có người nào đáng giá hoài nghi. Lệnh Tiên Nhi Thượng Quan Đồng hai người đều là ngẩn người. Đây là ý gì, ra tay tóm các nàng tới chính là vì hỏi vấn đề này. Các nàng không phải có tình nghi à, loại vấn đề này hỏi lại sẽ có ý nghĩa gì? Xem ra Ngụy sư huynh có dụng ý khác à, lệnh Tiên Nhi trong nháy mắt phản ứng lại. đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngụy Hợp đã hiểu Ngụy Hợp ý tứ. Chẳng qua là coi như hiểu rõ, nàng cũng vì hắn dám làm quyết định như vậy mà cảm giác chấn động. Này cũng phải cần cực cường thực lực mới có thể làm được sự tình. Nhưng mặc dù hiểu rõ Ngụy Hợp ý đồ, có thể nàng không có cách nào rửa sạch chính mình, cho nên tình huống vẫn là duy trì nguyên trạng. Ta ngược lại thật ra có cảm giác Châu Phủ Quân bên kia có chút kỳ quái, rõ ràng Tam Chương Kiểm không kiêng nể gì cả trong thành bắt người, Châu Phủ Quân làm là lớn nhất nội thành thế lực, làm sao điểm phản ứng cũng không có. Triệu Nguyệt Hỷ trầm giọng nói, Châu Phủ Quân sao? Ngụy Hợp híp mắt hỏi nói, Vân Châu Phủ Quân nguyên bản có nữ chân nhân sao? Chưa nghe nói qua, Triệu Nguyệt Hỷ lắc đầu. Bất quá Vạn Phi Cung còn có từng người chân nhân dẫn đội, nếu là xảy ra vấn đề. Vẫn là đi xem một chút đi, Ngụy Hợp không nghĩ nhiều nữa, cũng lười suy nghĩ nhiều. Nước quá đục chọc vậy liền đem nước đều loại bỏ một lần, liền có thể thấy rõ người nào tàng ở phía dưới. Vân Châu Phủ thế lực có chút nhiều lắm, ảnh hưởng ánh mắt, dứt khoát nắm toàn bộ Châu Phủ vuốt một lần. Ngụy Hợp lười nhác nói rõ lý do, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Bất quá trước khi đi, khiến cho Thiên Nhi lại là hỏi một câu. Ngụy sư huynh, chẳng lẽ ngài không lo lắng ta Vạn Phi Cung, còn có Bạch Ngọc Quan sau lưng chân nhân tìm đến sao? Vẫn là nói, ngài đối với mình có tuyệt đối tự tin, hay là Huyền Diệu Tông đến tiếp sau còn sẽ có người trợ giúp? Có can đảm làm ra chuyện như thế, Ngụy Hợp cho cảm giác của nàng tương đương kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương tựa hồ có chút tự tin quá mức, đợi người tới lại nói. Ngụy Hợp thản nhiên nói, thả người nhảy lên, biến mất trong nháy mắt tại sân nhỏ. Người khác vừa biến mất, trong sân lập tức buông lỏng. Ngụy Hợp tại lúc tổng khiến người ta cảm thấy bầu không khí khẩn trương, liền không khí đều có chút kéo căng. Ngụy sư huynh liền khẳng định như vậy, Tam Chương Kiểm lại là trong chúng ta những người này. Hoặc là nói, hắn liền xác định như vậy, trong chúng ta chắc chắn có Tam Chương Kiểm một trong. Lệnh Thiên Nhi tiếp tục nói. Ta hiểu rõ Ngụy chân nhân ý tứ, nhưng hắn liền không sợ Tam Chương Kiểm dứt khoát rời đi Châu Phủ sao? Thượng quan Đồng trầm giọng nói. Không, các ngươi cái gì đều không rõ. Cung Hoàn ở một bên bưng lên một chén trà nóng, nhẹ quát nhẹ khẩu. Đối tại chúng ta Huyền Diệu Tông tới nói, chỉ cần nắm hết thảy tình nghi người, đều giải quyết hết coi như giải quyết vấn đề. Ngụy sư huynh tin tưởng chỉ cần bắt người đủ nhiều Tam Chương Kiểm liền nhất định tai kiếp khó thoát. Hắn căn bản liền không quan tâm các ngươi có thể hay không bị giết, cũng không quan tâm trong các ngươi có hay không Tam Chương Kiểm. Càng không quan tâm Tam Chương Kiểm có phải hay không chạy mất. Hắn chẳng qua là ngại phiền toái. Cung Hoàn kỳ thật đã có chút xem hiểu Ngụy Hợp ý tứ. Vị này căn bản chính là ỷ vào thực lực tại muốn làm gì thì làm. Chỉ cần mặt ngoài giải quyết hết vấn đề là được. Tiếng nói vừa ra, Thượng Quan Đồng cũng tốt, khiến cho Thiên Nhi cũng tốt, đều là trầm mặc. Trong lòng hai cô gái phát lạnh, đối với Ngụy Hợp cảm nhận trong nháy mắt trở nên cực kém. Bực này không cố kỵ gì tùy tâm sở dục người, vũ lực hết lần này tới lần khác liền còn như thế cao. Vân Châu trong phủ, khu vực phồn hoa nhất không hề nghi ngờ là Viễn Trung Đinh. Viễn Trung Đinh vốn chỉ là Châu Phủ thành vắng vẻ chỗ, nhưng sau này Vân Châu Phủ bởi vì quá nhiều dân chạy nạn tràn vào, thế là vốn nhờ này xây dựng thêm. Dẫn đến nguyên bản vắng vẻ Viễn Trung Đinh nhảy lên trở thành chân chính trong thành. Lúc này Viễn Trung Đinh Bạch Dương trong khách sạn, Vạn Phi Cung chúng nữ vừa trở về khách sạn gian phòng nghỉ ngơi. Dẫn đầu Lệnh Thiên Nhi phụ tá Tả Tình, đang mặt ủ mày cho ngồi ở trong phòng, suy tư tiếp xuống nên ứng đối ra sao. Huyền Diệu Tông chết hai vị chân nhân, đã có chút không để ý tới thủ đoạn, không chút kiêng kỵ bắt người, hoàn toàn không quan tâm thế lực khác cùng tông môn. Quảng cáo, Lệnh Thiên Nhi sư tỷ bị bắt, Việt Tiểu Điệp mặc dù cùng đối phương có chút quan hệ nhưng... Tả sư tỷ, ta đã hướng cung nội truyền tin khẩn, chẳng qua là vừa đến một lần cũng là cần thời gian, hơn nữa còn không xác định Huyền Diệu Tông đến tiếp sau có thể hay không còn có tiếp viện. Việt Tiểu Điệp ở một bên cũng là bất đắc dĩ. Tiểu Điệp, ngươi cùng cái kia Ngụy Hợp chân nhân là quen biết cũ, không biết có thể hướng hắn hãy nói một chút tình. Tả Tình sở dĩ thân là phụ tá, liền là bởi vì nàng thực lực mặc dù vẫn được nhưng xử lý sự tình phương diện kém xa Lệnh Thiên Nhi có thể nắm giữ toàn cục đâu vào đấy. Lúc này Lệnh Thiên Nhi bị chộp tới, nàng liền có chút hoảng hồn. Mạnh mẽ vũ lực cũng không thể nhường hắn tại đối mặt bối rối lúc càng ổn định. Việt Tiểu Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, Huyền Diệu Tông chết mất hai cái chân nhân, đó cũng không phải ta có thể chen mồm vào được thế cục. Ngụy Hợp đại ca sẽ không để ý tới ta, nhẹ nhàng mấy câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc cấp bách chúng ta muốn làm là mau sớm tìm tới Tam Chương Kiểm manh mối, dẫn dắt Huyền Diệu Tông chân nhân hướng phương hướng chính xác truy xét. mà không phải đối với mình đồng minh thế lực ra tay. Có đạo lý, Tà Tình gật đầu, suy tư dưới, cảm giác đúng là cái này lý. Hai người lại nói chút lời thảo luận tiếp xuống khả năng phát sinh rất nhiều khả năng. Sau đó nhằm vào mỗi một loại khả năng, đều suy nghĩ cụ thể đối phó thủ đoạn. Chẳng qua là các nàng hoàn toàn không có phát giác, ngay tại các nàng ngoài cửa sổ, gian phòng dưới lầu, một tên khuôn mặt bình thường chất phác nam tử tay thuận bên trong che dù chậm rãi từ từ đi qua. Rõ ràng ánh nắng không phải rất mạnh nhưng hắn lại cùng rất nhiều nữ tử che dù che chắn mặt trời. Nam tử một thân thanh sam, tay áo cùng ống quần đều làm qua sửa đổi, trở nên lại càng dễ phát lực ra tay. Đây cũng là bây giờ thói đời thái độ bình thường, thư sinh cũng phải tập luyện mấy tay, để mà tự vệ. Bực này loạn thế thư sinh cái gì càng là nổi danh, vũ lực giá trị càng cao. Bởi vì danh tiếng theo một ý nghĩa nào đó cũng sẽ đưa tới phiền toái. Nam tử chính là mới theo sư huynh nơi đó tới Kim Chi. Hắn dễ dàng nhìn xem Vạn Phi Cung ở lại khách sạn. Lần này cũng là may mắn mà có Huyền Diệu Tông cái kia đồ đần độn nắm Lệnh Tiên Nhi bắt đi. Lệnh Tiên Nhi tại, ta còn muốn phí chút sức lực bây giờ không có ở đây, bắt đi cái kia còn lại nữ lý chân nhân, hẳn là có thể nhường sư huynh khôi phục hơn phân nửa thực lực sau đó. Hắc hắc, tâm tình của hắn vui vẻ thu dù, liền muốn hướng phía khách sạn đi cửa sau đi. Vù, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một đạo tiếng xé gió chợt lóe lên. Kim Chỉ bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy khách sạn trong cửa lớn, lăng không nhiều một tên dáng người khôi ngô cường tráng nam tử. Nam tử một thân Huyền Diệu Tông đạo bào, sắc mặt bình thản, ánh mắt thâm thúy, mái tóc màu đen rối tung đầu vai, tầm mắt quét nhìn chỗ, không có không cúi đầu tránh né. Ngụy Hợp, Kim Chỉ trong lòng run lên, vừa mới chuẩn bị đi vào bước chân trong nháy mắt dừng lại. Thời gian này, Ngụy Hợp tới đây làm gì? Cách Chương.